Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 431. Ơn cứu mạng. Trời đã sáng, Lý Hãn mới từ trong phòng đi ra, thấy La Chỉ còn canh ngoài cửa nói: "Lần này ngươi cũng coi như lập được một công, chuyện ưu sầu mấy ngày nay lúc này cũng giải quyết được một việc." Tạ Trường Từ khích lệ: "Chẳng qua là rốt cuộc là việc nào?" La Chỉ tò mò hỏi hắn: "Như vậy bây giờ người phái người đi tăng gia ở kinh thành chính là Tăng Tử Hỷ thám Hoa Lang. Cái người bây giờ ở hộ bộ đó đi đưa tin, nói là tỷ tỷ của hắn bị thương, bà tỷ phu hắn tới đón người." "Chủ tử, ngươi suy nghĩ kỹ rồi." La Chỉ nghe xong vui vẻ, đang phát sầu khuyên chủ tử buông tay như thế nào đây. Dù ra thân phận của chủ tử nay khác xưa, không nghĩ tới chủ tử nghĩ thông suốt, hắn thật đúng là thở phào nhẹ nhõm. Lý Hãn liếc xéo La Chỉ: "Ngươi coi chấm thành loại người nào? Chủ tử ta sai rồi, bây giờ phái người đi thông báo cho hắn luôn." La Chỉ nói xong lập tức cuốn xéo: "Trở về, việc này cũng là ngươi ra mặt mới tốt." Lý Hãn nói xong thấp giọng dặn dò vài câu với La Chỉ. La Chỉ đầu tiên là khiếp sợ, sau là bất ngờ và vui mừng, sau đó gật đầu không thôi, xoay người rời đi. Bỗng nhiên có thị vệ đều nói cho La Chỉ, nói là tiểu hài tử kia tỉnh rồi, đang khóc tìm chủ tử của hắn. La Chỉ nghe xong cười nói: "Đúng là bớt việc." La Chỉ từ trong miệng tiểu mạch đã biết Khang Minh ở Lâm Trang cùng với vị trí đại khái của Lâm Trang, liền phân phó hai thị vệ đi tìm người. Nói Lâm Khang Minh ở Lâm gia cũng là cơ hồ một đêm không ngủ, cứ cảm thấy tâm thần khó yên. Trời vừa sáng đã thức dậy, nghĩ là vẫn tự mình đi tìm, đi kinh thành xác nhận một lần tử tình có bình an hay không. Hắn là cưỡi con lừa đi, mặc dù thức dậy sớm nhưng tốc độ của con lừa tất nhiên là chậm hơn xe ngựa rất nhiều. Chờ hắn vào thành, một đường cũng không gặp Lâm Hương hoặc là Tiểu Bạch đi ra, liền có chút cảm giác không tốt lắm. Mà một canh giờ trước, có hai thị vệ vào Lâm gia tìm Lâm Khang Bình, biết được hắn đã vào thành, để lại lời nhắn đi rồi trở về. Đợi Lâm Khang Bình vào nhà, lúc biết được tử tình một đêm chưa về, thân thể tự như bị kéo ra, có trong nháy mắt đó cơ hồ là không có ý thức. Giờ khắc này hắn mới triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tâm hoảng ý loạn, cái gì gọi là hoang mang lo sợ, cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Sống hơn 30 năm, từ trước tới nay không khó, qua giống như giờ khắc này, phảng phất ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim của mình. "Chủ tử, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Tiểu Phấn hỏi hắn. "Phụ thân, bé Yên Nhiên." Thanh âm của Yên Nhiên làm cho hắn hồi hồn. Bé Yên Nhiên hôn một cái, giao cho Tiểu Phấn: "Trông đứa nhỏ cho tốt, chờ ta trở lại hẵng nói." Hắn nói xong dắt ngựa trong nhà ra cửa, chạy thẳng đến ngoài thành, xem xét ở chỗ con dốc hôm qua tử tình lật xe đi. Bởi vì hắn suy tính tử tình ở trước khi mưa nhỏ cũng chỉ có thể đi đến gần đây, hơn nữa phụ cận chỗ này cũng chỉ có con dốc này là nguy hiểm nhất rồi. Quả nhiên nhìn ra dấu vết lật xe, đang muốn xuống núi nghe ngóng điều tra, Lâm Khang Tường cưỡi một con lừa tìm đến. "Tam đệ, sao ngươi lại ở đây? Mau, có người truyền tin cho chúng ta, nói là có việc gấp, bảo ngươi cần phải trước khi tối chạy trở về nhà hắn. Nhà hắn có bảo bối ngươi muốn nhất." Lâm Khang Tường nói. Khang Minh vừa nghe chỗ đó là cách đây không xa, nghĩ tới tử tình, thế nhưng đối phương vậy mà biết tử tình là bảo bối quý giá nhất của hắn, xem ra cũng không phải là người bình thường. Lại nói người bình thường cũng sẽ không thể lấy phương thức này mà truyền đạt. Khang Bình một mình chạy tới Khang viện, lúc này thị vệ đi thông báo. Hắn đánh giá một chút trang viện này, cũng là một cái lớn tầm thường, không có hoàng phi, không có tên, lại canh phòng nghiêm ngặt, bốn phía không có nhà nào, tường vây nhìn quanh cũng là tận cùng, khắp nơi lộ ra thần bí. Tim của hắn thùng thùng nhảy dựng lên. La Chỉ biết Lâm Khang Bình đã đến, dặn dò vệ, dặn thị vệ sau một khắc đồng hồ dẫn hắn tới phòng khách nhỏ ở thiên sảnh. La Chỉ nói xong vội vàng đi thông báo cho Lý Hãn. Lúc Lâm Khang Bình đi vào, La Chỉ đang ngồi ở trên ghế tựa dùng trong phòng khách dùng trà. Khang Bình cảm thấy La Chỉ có chút quen mặt, hắn trước khi đi theo Văn Tam đã từng gặp qua vài lần, chỉ là nhất thời không nghĩ ra công tử nhà ai. Chẳng qua Lâm Khang Bình lúc này cũng chẳng quan tâm cái khác, ông quyền gửi lời cảm tạ, cúi đầu hành một đại lễ nói: "Đa tạ công tử đã trượng nghĩa cứu giúp trước kinh, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết tình hình trước kinh như thế nào, có thể cho tại hạ nhìn qua một cái trước hay không?" "Kỳ quái, ta có nói cứu nương tử nhà ngươi sao? Ta chỉ nói qua nhà ta có bảo bối của ngươi, hay là bảo bối của ngươi chính là nương tử của ngươi? Nương tử ngươi bao nhiêu tuổi, trông có xinh đẹp hay không?" La Chỉ chờ hắn hành lễ xong mới chậm rãi mở miệng. Hắn nghe xong cả kinh, nhìn La Chỉ nói: "Chẳng lẽ không phải là trước kinh? Nương tử ta năm nay 27, lúc đó mặc tang phục." "Suối quậy, ta có thể cứu một nữ nhân già như vậy sao, lại còn mặc tang phục? Ngươi cho bản đại gia là người không có thưởng thức như thế à?" La Chỉ chỉ vào mũi của mình nói. Lâm Khang Bình nghe xong: "Thực xin lỗi, đã quấy rầy người rồi." Sau đó xoay người đi luôn. "Này, ngươi quay lại, ta đây có bảo bối ngươi muốn, sao ngươi không hỏi một tiếng là cái gì, ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn, lại muốn đi ngay? ngươi cũng quá không để ý chuyện đại gia ta làm rồi. Ta cũng nói cho ngươi, đại gia ta một khi tức giận, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng đó. Khang Bình nói, thực xin lỗi La công tử, bây giờ ta muốn đi tìm thê tử của ta, bảo bối gì ta cũng không có hứng thú đâu. Khang Bình nhìn thần thái và giọng điệu của La Trì giống La Hạo Viêm như đúc, cuối cùng mới nhớ tới, đây là La đại công tử tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành năm đó mà. Ồ, ngươi biết ta, ta hình như không có báo danh hào nhỉ, chẳng lẽ tên tuổi của bạn đại gia đã là như sấm bên tai rồi. La Trì đứng lên hỏi, vẻ mặt bỡn cợt, muốn đánh đánh đòn. Khang Bình không muốn cùng hắn dây dưa tiếp nữa, liền đi ra ngoài. La Trì gọi hắn, đứng lại, ta dám cam đoan, hôm nay ngươi nếu đi ra khỏi cánh cửa này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Bảo bối này, ngươi nếu không cần cũng là có người muốn. Hắn nghe xong vội quay người lại, vội vàng hỏi, La đại nhân, phiền toái ngươi có thể cho ta nhìn một cái thống khoái hay không? Có phải chuyết kinh của ta ở trong tay ngươi hay không? Ngươi nói cho ta trước. Ngươi làm sao biết được ta là ai? La Trì không chút hoang mang truy hỏi. Ta đã từng là gã sai vặt bên người Văn Tam thiếu gia, từng gặp đại gia vài lần, vừa mới bắt đầu không có nhớ ra, sau lại thấy ngươi nói chuyện thần thái rất giống với thiếu gia nhà ngươi, lúc này mới nghĩ tới. Nhi tử ta, làm sao ngươi có cơ hội gặp con của ta? Mùa hè năm ngoái, La thiếu gia cùng với Văn thiếu gia ở nhà ta một tháng, tất nhiên là biết. Khang Bình sở dĩ nói ra những chuyện này, chẳng qua là muốn để cho La Trì, để Văn đã từng giúp hắn ta nuôi nhi tử một tháng, cho Lâm Khang Bình một cái thống khoái. Thì ra cô hắn nói là nương tử nhà ngươi. Ngươi nói thử, nước chơi có miếu Long Vương, xạo qua một vòng lại vẫn là người trong nhà, lúc này thì dễ nói rồi. Nghe nói nhà ngươi có một nữ nhi, vì nàng Văn gia lại còn có thể còn dùng. La Trì còn đưa nói xong, trong phòng khách phía sau đột nhiên giống như có cái gì đó gõ xuống vách tường. La Trì bỗng nhiên ý thức được mình đã lạc đề, vội nghiêm mặt nói, đã là người quen ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng với ngươi. Ta nói thẳng thôi, hôm qua đi qua đường ta đúng là cứu một nữ tử, cũng quả thực là một thân mặc đồ tang, chẳng qua có phải nương tử nhà ngươi hay không ta cũng không biết đâu. Đa tạ La gia, nhất định là chuyết kinh. Nàng sao rồi, ta có thể nhìn nàng trước hay không? Khang Bình sau khi vái dài tạ ơn hỏi. Ngươi trước hết không cần phải gấp gáp tạ ơn, nàng cũng rất tốt, cứu người ấy à. Ngươi nói một chút cũng không thể đại gia ta ra tay một lần không công có phải hay không? Ân cứu mạng, ngươi chuẩn bị báo đáp ta thế nào đây? Ta là chân tiểu nhân, cho tới bây giờ không làm mua bán vỗ lỗ vốn đâu. La Chỉ phất phất quạt xếp trong tay, quạt mấy cái, nhìn đúng là đáng đánh đòn. Nên vậy, chẳng qua là ta biết mấy đồ bình thường của ta, La gia không có nhìn vào mắt, không biết La gia liệu có yêu cầu cụ thể gì hay không, tại hạ cũng tiện cân nhắc mà làm. Hắn vội hỏi, trong bụng chỉ là sốt ruột muốn nhìn từ tình một chút mà thôi. Dễ bàn, là người hiểu chuyện, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi đã luôn miệng nói nàng là bảo bối ngươi yêu mến nhất, ta cũng muốn xem nàng ở trong lòng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân nặng. Ngươi lấy ra thứ đáng giá nhất nhà ngươi đến đổi lại đi, ngươi thấy có được hay không? Một mạng người còn có khuê dự của nàng. Ngươi phải biết rằng hôm qua lúc ta cứu nàng là bị nước mưa xối vào, cả người ướt đẫm. La Chỉ còn định nói tiếp, La gia, ta hiểu được, ngươi không cần phải nói nữa. Sản nghiệp đáng giá nhất nhà ta không có cái nào quý giá hơn thuyền vận ở Việt Thành. Ngươi nếu vừa mắt, ngươi cứ lấy đi. Trước mắt có 3 chiếc thuyền lớn cố định, chuyên môn chạy hải ngoại, là buôn bán cùng với người Tây Dương. Mấy cái thuyền nát ta muốn để làm gì? Vừa nhìn đã biết ngươi không có thành ý. La gia, đây không phải là thuyền nát, mấy cái thuyền này cũng là tốn nhiều của ta, 6 vạn lượng bạc đặc làm, lợi nhuận dòng 1 năm cũng có 3-4 vạn lượng, đối với tại hạ mà nói đó là gia sản đáng giá nhất rồi. Lâm Khang Bình nói, à, thực sự đáng giá như vậy, còn làm ra tiền như vậy, ngươi dễ dàng giao nó cho ta? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi xác định sẽ không hối hận? Muốn ta nói, không bằng ngươi cầm số bạc này tái giá với người 8 người, chẳng phải là càng tuyệt vời hơn ư? Làm sao ngươi lại là loại nam nhân cố chấp này, thực sự là đánh mất mặt mũi nam nhân chúng ta. Nương tử nhà ngươi cũng đã là loại rau cúc vàng rồi, ngoài kia có cô nương trẻ trung xinh đẹp có rất nhiều, ngươi cần gì vì một nữ nhân mà tán ra bại sản? La Chỉ cầm quạt xếp chỉ vào Lâm Khang Bình, vô cùng đau đớn trách cứ một phen, đột nhiên lại như là bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân hỏi, hay là trong tay ngươi còn có ra sản nghiệp đáng giá hơn, ngươi không nói thật? La gia, ta thực sự là không có sản nghiệp đáng giá hơn, còn có vài cái nông trang cũng chỉ là 2-3 ngàn lượng bạc mua về, tiền thu không lớn đâu. Ngươi khẳng định là không vừa mắt. Lại còn có, chính là một cái xưởng thủy tinh cùng với thê cữu kết phường, nói vậy ngươi cũng có nghe thấy. Cái đó cổ phần của ta cũng không nhiều, ngươi nếu muốn cũng có thể cho ngươi. Làm ra tiền nhất chính là thuyền vận ở Việt Thành. Đã nói lúc rồi, ta làm sao có thể đùa giỡn với ngươi, ta cảm kích ngươi còn không kịp nữa là. Hắn cầu xin nói đến sau này thanh âm đều có chút run run, càng kéo dài trong lòng càng không chắc. Từ tiếng động gõ từng vừa rồi xem ra phòng ở cách vách này còn có một người nữa, sẽ là ai đây?

Khang Bình gật đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn trở về phòng ôm lấy Tử Tình. Tử Tình vẫn chưa tỉnh lại. Khang Bình có chút buồn bực, sờ trán của nàng, thấm mồ hôi, ướt nhèm nhẹp. Sao giấc ngủ này hôm nay lại sâu như vậy? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 433, Tử Tình tỉnh lại. À, ngự y đã xem qua rồi, thuốc cũng đã uống, nói là đã hạ sốt, không có gì đáng ngại, đại khái đêm nay hoặc là sáng ngày mai có thể tỉnh lại. Vết thương trên mặt cũng là dùng thuốc cho rồi, nói là tuyệt đối sẽ không để lại sẹo đâu. La Chỉ thấy hắn nhìn như có nghi vấn, chủ động giải thích nói. Nói thật ra, biểu hiện hôm nay của Khang Bình thực sự khiến cho La Chỉ rất ngoài ý muốn. Những năm này, hắn chưa từng gặp được người trọng tình như Lâm Khang Bình. Hắn tin tưởng chỉ cần là vì Tử Tình đáng ra bại sản, Lâm Khang Bình chắc chắn sẽ không tiếc. Nữ nhân được một nam nhân như vậy yêu sâu sắc sẽ là hạnh phúc bực nào. Nhưng là nói đi nói lại, nữ tử có thể được một nam tử như Lâm Khang Bình yêu sâu sắc, nữ tử này nói vậy cũng là nàng có chỗ hơn người. Bằng không, năm đó hắn cũng sẽ không thể liếc mắt một cái rồi coi trọng Tử Tình mà làm ra những chuyện sau này, thiếu chút nữa là phá hủy cả đời của hai người ta. Trời sắp tối rồi, hôm nay các ngươi hay là ở lại đi. Không cần, đa tạ, ta lập tức mang nàng đi ngay, phiền toái người đi gọi gã sai vặt tới giúp ta. Lồng che ngựa lên, Khang Bình nói xong, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, phảng phất như ôm chân bảo yêu quý nhất trong đời hắn. Lâm Khang Bình không nhìn thấy, phía sau hắn có hai ánh mắt, một mực đuổi theo hắn, nhìn hắn lên xe ngựa mới thở dài một tiếng. Cả đời này, ai là báu vật trong lòng bàn tay ai? Bởi vì tối rồi, cũng không kịp trở về trong thành, nhưng Khang Bình không muốn mang nàng về Lâm gia, đến lúc đó lắm người nhiều miệng. Chuyển ra ngoài, chỉ sợ đối với khuê dự của nàng cũng là có ảnh hưởng, cho nên hắn bảo Tiểu Mạch dừng xe ngựa ở trong rừng cây, một mình một mực ôm lấy Tử Tình ngồi đến hừng đông, lại đem những việc trải qua mấy năm nay, từng ly từng tí nhớ lại một lần. Trở về nhà, hắn dặn dò Tiểu Mạch vài câu, bảo Lâm Hưng đi tìm đại phu đến, tự mình lau chùi sạch sẽ cho Tử Tình, kiểm tra vết thương trên người của nàng. Lúc này mới phát hiện, không riêng gì trên mặt, trên người nàng cũng là có vết xước ở mức độ khác nhau, có lẽ bởi vì đại phu là nam, cũng không có cách nào xem xét, cho nên không có dùng thuốc. Cũng may La Chỉ tặng cho hắn thuốc mỡ của ngự y mang đi. Đại phu xem mạch qua cho Tử Tình, kê đơn thuốc nói. Nói lý ra, vị đương tử này hôm nay đã lên tỉnh lại, có thể là uống thuốc ngủ hoặc là có nguyên nhân gì khác, nhưng là không sao, chậm nhất sáng sớm ngày mai hẳn là cũng có thể tỉnh lại. Thì ra Lý Hãn này là lo lắng Tử Tình tỉnh lại không biết đối mặt với nàng như thế nào, mà mình cũng không thể ngồi bên cạnh trông chừng nàng liên tục, bèn bảo Trần Thái Y cho Tử Tình uống thuốc ngủ, cũng tiện cho kề cận nàng. Đương nhiên Tử Tình không biết hết thảy những chuyện này, Khang Bình cũng là đoán được đối phương có lẽ sợ nàng xấu hổ, cũng là vì kéo dài thời gian tiện cho việc bàn điều kiện với Lâm Khang Bình. Bọn nhỏ thấy Tử Tình trở lại nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh rất là lo lắng, ai cũng không chịu rời đi. Nhưng là khi mấy đứa Vĩnh Tùng bọn họ tìm tới cửa, mọi người thấy mới biết Tử Tình đã xảy ra chuyện. Lâm Khang Bình thấy Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cùng với Lưu Thị bọn họ đều tới đây, nhất là Thẩm Thị, vào cửa thấy nàng nằm ở trên kháng không nhúc nhích, nước mắt liền tuôn ra, một tay nắm tay Tử Tình, một tay vuốt mặt của nàng khóc nói: đứa con đáng thương của ta lúc nào cũng là lắm ta nhiều nạn, lúc này mới sống ngày lành được có mấy năm, ngươi lại muốn hù dọa nương rồi, ngươi nói thực sự có mệnh hệ gì, bảo nương làm sao bây giờ? Thẩm Thị vừa khóc, Tăng Thị Tường cũng là đỏ vành mắt lên, cầm tay kia của Tử Tình. Mấy người Lưu Thị thấy vậy cũng là đều rút khăn tay ra. Mấy đứa nhỏ vốn cho rằng nương của mình chỉ là ngủ thiếp đi, nghe đám người lớn vừa khóc, lúc này cũng là ào ào nức nở lên. Nương, ngài đừng có khóc nữa, đại phu đã nói Tình Nhi không sao, đêm nay không tỉnh sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ tỉnh lại, nương yên tâm đi. Khuyên nhủ Thẩm Thị xong, Lâm Khang Bình lại nhớ tới mấy người Lưu Thị mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Phấn bưng thuốc tới, hắn tiễn bước mọi người, một mình bón thuốc cho Tử Tình. Từ Hỉ Hạ Chiều trở về, nghe chuyện của Tử Tình bị thương, ngay cả quan bảo cũng có chưa thay, chạy tới luôn. Đáng tiếc nàng còn chưa tỉnh lại. Khang Bình một ngày này không có động chỗ nào, không phải là ôm Tử Tình thì là nắm tay của Tử Tình, dùng cách này để xác định nàng còn ở bên cạnh hắn, không có rời đi. Từ Hỉ tất nhiên muốn hỏi nguyên do của sự việc, Khang Bình lúc này không muốn nói, cũng là không có lòng dạ mà nói, chỉ nói rằng hết thảy chờ nàng tỉnh lại rồi hẵng nói. Nếu không phải là Lâm Khang Bình đuổi người, Từ Hỉ nhất định là muốn ở lại chờ cho nàng tỉnh lại. Nhưng là Khang Bình chỉ muốn một mình ở bên Tử Tình, cho dù nàng không nghe thấy cũng giống như thường ngày nói những lời nhẹ nhàng với nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hỉ trước khi lâm chiều còn tự mình đến xem một lần, thấy nàng còn đang mê man, chỉ đành phải lưu luyến không rời rời đi. Sau khi trời sáng hẳn, Thẩm Thị và tất cả mọi người đều vây quanh qua đây sốt ruột chờ mong. Tử Tình mãi đến giờ tị mới mở mắt. Đúng trong lúc này, Từ Hỉ phái mấy lượt người tới hỏi thăm. từ tình thế trong phòng đầy người còn có chút sững sờ, bởi vì nàng cảm giác mình giống như là có một giấc mộng thật dài. Trong mộng thế nhưng có ba mẹ của hiện đại, có người thân của hiện đại. Nàng lúc thì cầm lấy tay Khang Bình khóc nói không nỡ rời đi, lúc thì ôm ba mẹ của mình khóc giấm dứt bù lu bù loa. Cho nên đột nhiên thấy người đầy phòng, nàng thật là có chút không thích ứng, cũng là có chút thất vọng nho nhỏ. Thì ra chỉ là muốn giấc mộng mà thôi, còn tưởng rằng mình thực sự trở lại hiện đại rồi cơ. Thẩm Thị nhào tới đầu tiên: Nữ Nhi à, người cũng dọa chết nương rồi, người rốt cuộc là thế nào? Đứa nhỏ này đang êm đẹp, làm sao có thể từ trên xe ngựa ngã xuống? Nghe nương, Lâm gia gì đó kia, về sau ta cũng không đi nữa. Mấy người Lưu Thị nghe xong muốn cười, cảm thấy Thẩm Thị cũng là có chút không phân rõ phải trái, chuyện này liên quan gì tới Lâm gia. Nhưng là ngay lúc này, ai cũng không dám so đo với bà, trái lại cảm thấy Lâm gia kia không đi cũng được. Thẩm Thị vuốt ve khuôn mặt của nàng, từ tình cảm giác được tình yêu thương thắm thiết của một người mẫu thân, nhưng là người mẹ kiếp trước muốn sờ mặt của mình cũng là không bao giờ có thể nghĩ nữa. Nghĩ tới đây, nàng rơi nước mắt như mưa. Thẩm Thị thấy vậy cuống cuồng: Đau ở đâu? Nói cho nương nương xoa cho ngươi, hay là gọi đại phu đến đây khám lại tử tế cho ngươi. Từ tình chỉ là lắc đầu, ôm lấy Thẩm Thị mà khóc, nói không ra lời. Khang Bình thấy vậy vội ôm chầm lấy nàng, vỗ sau lưng của Tử Tình, thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ: Tình Nhi, ta ở đây, không sao rồi, đừng có khóc nữa, thực là xin lỗi ngươi. Vân vân và mây mây, lúc này nàng mới chậm rãi ngừng lại. Lưu Thị tự mình múc nước tới rửa mặt cho Tử Tình: Ngươi đây là vừa khóc không sao rồi, người đầy phòng đều là vì ngươi mà siết chặt trái tim, đại ca ngươi là không biết, nếu biết còn không bay về đây. Đáng tiếc ta không mang về một cái chậu đến. Đại thẩm muốn chậu làm cái gì? Trần Thị hỏi nàng. Đó nước mắt của muội muội, hôm nay chúng ta làm canh cũng là tiết kiệm muối thả rồi. Lời nói của Lưu Thị làm cho đám người Thẩm Thị cuối cùng cũng nở nụ cười. Phó Thị cười nói: Nhìn tỷ phu rất dành tỷ tỷ như vậy, giống như là dỗ tiểu hài tử, ta cũng muốn khóc, thực sự là quá cảm động rồi. Hâm mộ cái gì, về nhà bà tiểu tứ ôm ngươi dỗ đi. Lưu Thị cười nói làm cho mặt của Phó Thị đỏ chót lên. Tử Tình nhìn thoáng qua không thấy được Tử Vũ đâu. Tiểu muội sinh rồi ư? Đúng vậy, lại sinh nhi tử đấy. Mới hai ngày cũng là đang sốt ruột, muốn qua đây ghé thăm người, bị ta ngăn cản lại. Thẩm Thị nói, thấy Tử Tình bình phục lại, lôi kéo tay và chân của Tử Tình, muốn nhìn vết thương của nàng. Tử Tình biết là không để cho nàng xem, nhất định sẽ không yên lòng. Là người làm mẫu thân này, Tử Tình sao lại không rõ, bèn chủ động kéo tay áo lên xem. Thẩm Thị thấy chỉ là có vết thương ngoài da, cũng là yên tâm rất nhiều. Một chốc lát mọi người đều thấy Tử Tình đã tỉnh, có chút hứng thú rã rời. Nói vậy vẫn là tương đối mệt mỏi, liền rối rít cáo từ rời đi. Mấy đứa thư dậy biết cha nương có chuyện muốn nói, ở bên người Tử Tình mè nheo một hồi, liền chủ động mang theo đệ đệ và muội muội đi chơi. Khang Bình nâng mặc của nàng lên. Lúc đó có sợ hãi không? Thời gian cũng không quá dài, lúc đó chỉ là nghĩ, ta nó đi rồi ngươi sẽ làm sao bây giờ, chuyện sau đó thì cái gì không có biết nữa, thậm chí cũng không rõ ràng. Khang Bình thấy nàng nói chuyện, ngẫm nghĩ việc này sớm muộn gì cũng phải nói, không chỉ là mỏ này không còn, mấu chốt là mình còn ra ngoài làm việc, còn phải đi An Châu một chuyến, nhưng việc đó vô luận như thế nào cũng là không thể giấu giếm được. Khang Bình đóng cửa lại, ôm lấy nàng tỉ mỉ kể lại những chuyện đã xảy ra, chỉ là không có nói hoàng đế kia chính là người mình đã cứu ra đó, bởi vì hắn cảm giác hoàng đế kia chính là người năm đó hại bọn họ hốt hoảng rời kinh. Hắn không muốn để cho Tử Tình lo lắng, cuối cùng nói với nàng: Ngươi yên tâm, mặc dù không có mỏ kia, ta cũng có thể cho ngươi cuộc sống cáo cơm không lo. Ta không dám nói phú quý bức người, ít nhất tiểu phú an khang khẳng định là không thành vấn đề. Tử Tình nghe xong không có nói chuyện, chỉ là đưa tay đến trong tay của hắn. Hắn cũng là gấp đến điên rồi, nghe tiểu tứ nói bây giờ quốc khố trống rỗng, mà vị hoàng đế này lại là người hiếu thắng, muốn làm điều gì cũng là giật gấu vá vai. Lúc này Tử Hỷ ở bên ngoài đập cửa hô lên: Tỷ ơi, tỷ phu, mở cửa đi, ta tới thăm ngươi, ta là tiểu tứ đây. Khang Bình nghe xong oán giận nói: Thật đúng là biết chọn thời điểm phá đám. Lâm Khang Bình xuống kháng, quay đầu lại thấy nàng dựa đầu đặt đầu vào chân lò sưởi, ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được quay trở lại ôm Tử Tình cọ cọ một hồi, mới không tình nguyện đi mở cửa cho Tử Hỷ. Khang Bình vừa mới mở cửa ra, Tử Hỷ đã bay vào trong. Hắn đưa tay kéo lại: Tỷ ngươi không sao rồi, ngươi đi gọi đại ca đến, ta có lời muốn nói, là việc lớn. Tử Hỷ liếc xéo Lâm Khang Bình một cái: Dù cho có việc to lớn bằng trời, ta cũng phải nhìn tỷ của ta một cái trước đã. Lâm Khang Bình nghe xong nới lỏng tay, Tử Hỷ chạy thẳng vào trong phòng. Người còn chưa có thấy, Thâm Anh đã tới trước: Tỷ ơi, ngươi thế nào rồi? Quả thực rất tốt ư? Và phòng đặc mông ngồi ở bên cạnh Tử Tình: Không sao rồi, chỉ là có chút đau, cũng không biết là những vết thương trên người này có thể để lại sẹo hay không. Để lại sẹo sợ cái gì, đến lúc đó ta đi tìm thuốc tốt cho ngươi, ta chỉ cần ngươi không có việc gì, thật tốt thì ta cũng không có gì sợ. Tử Hỷ nói xong mắt cũng đỏ lên. Một ngày này toàn là nghĩ về Tử Tình, cái gì cũng không có làm xong, tâm thần không yên. Nàng sờ đầu của hắn nói, tỷ không sao rồi, ngươi nhìn ngươi nè, cũng là một thân mồ hôi, chảy hết ra cả rồi. Khang Bình liền nói, được rồi, tỷ ngươi vừa mới khỏe được, ngươi cũng đừng có chủ ẻo nàng, mau mau mà làm chính sự đi. Tử Tình trợn mắt nói, ngươi đuổi hắn làm cái gì? Ngươi cứ ghen tuông với hắn làm gì? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 434. Cái gì chứ? Việc này đâu có như việc kia. Ta bảo hắn tìm đại ca đến, thương lượng sổ con này viết như thế nào. Ta lúc đó chỉ nghĩ đến muốn sớm về nghỉ ngơi cùng ngươi, nên có ước hẹn 3 năm. Ai ngờ hắn lại giả hoạt hơn ta, lại định cho ta 1.000 vạn cho ta. Lúc đó trong lòng chỉ có ngươi, đầu óc nóng lên đáp ứng luôn. Lúc này nghĩ tới mới có chút nghĩ mà sợ. Thời gian 3 năm, ta kiếm 1.000 vạn bạc từ chỗ nào? Tuy nói ép báo đáp ơn, làm cho trong lòng người ta có vài phần không thoải mái, nhưng là nể phần hắn, cũng là vì suy nghĩ vì quốc gia và dân chúng, ta cũng sẽ không so đo với hắn. Nước không mạnh, dân không giàu, tất nhiên phải chịu bắt nạt, cho nên việc cấp bách đó là quay sang mua súng pháo. Chẳng qua ta cũng là tán thành dùng sức mạnh của nước Oa, dân tộc kia chỉ là có dùng thực lực nói chuyện. Tử Tình nói xong liền kể lại một đoạn lịch sử cận đại mình biết cho Lâm Khang Bình. Ta nói chả trách ngươi đối với bọn họ có cảm xúc lớn như vậy, thì ra là có ngọn nguồn. Ngươi vừa nói cái này, ta biết làm như thế nào rồi. Dù không thành được việc gì, ta cũng là nam nhân, có để cho bọn họ tùy tiện bắt nạt ư? Ta suy nghĩ xong rồi, không chỉ phải làm thuyền vụ, còn phải làm công thương nghiệp, chính là công thương nghiệp Hưng. Ngươi nói cái cho ta đó, tốt xấu gì thân là con dân của Đại Phong, ta dù sao cũng phải ra chút sức. Không chỉ là ta muốn ra sức, ta còn muốn kêu gọi mọi người cùng ra sức. Ta quyên quyết không thể để cho bọn họ tái diễn đoạn lịch sử kia ở nơi này. Hai người đang thương lượng phải làm như thế nào để kiếm được 1.000 vạn lượng bạc này. Tử Phúc cùng với Tử Hỷ đã trở lại. Tử Phúc dọc đường nghe được Tử Hỷ nói chuyện Tử Tình bị thương, và phòng cũng là đi thẳng đến gần Kháng đặt ở gần lò sưởi Tử Tình nằm, nhìn vết thương trên đầu của nàng, lại hỏi nhiều vấn đề như là làm thế nào bị thương, đầu còn đau không, còn nơi nào không thoải mái hay không. Tử Tình nhất trả lời hắn. Khang Bình dẫn Tử Phúc, Tử Hỷ vào trong thư phòng của Tử Tình, cũng đóng cửa lại. Tử Phúc và Tử Hỷ thấy Lâm Khang Bình cẩn thận như thế là từ trước đến nay chưa từng có, tất nhiên biết mức độ nặng nhẹ của sự việc, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng vài phần. Lâm Khang Bình nhất kể lại Tử Tình gặp nạn như thế nào, được cứu như thế nào, phải cái giá phải trả cho ơn cứu mạng, vân vân và vân vân. Đương nhiên đã lượt đi chuyện hắn đã từng cứu mạng hoàng đế. Tử Phúc và Tử Hỷ nghe xong, việc này lại còn liên quan đến hoàng thượng, Tử Hỷ thiếu chút nữa thì trượt mông từ trên ghế xuống. Cục cưng của ta không đang nằm mơ chứ? Tỷ ta ngã một cái lại có thể ngã tới trong biệt viện của hoàng thượng. Tiểu tứ đừng có bậy bạ, chuyện này ai cũng không thể nói, trở về cùng với đệ muội một chữ không thể nói ra, bằng không khó tránh khỏi có họa đại lâm đầu, nhớ kỹ chưa? Tử Phúc trịnh trọng căn dặn Tử Hỷ. Đại ca, ta có thể không biết sao? Vợ ta mà biết chẳng khác nào phó gia cũng biết. Phó gia mà biết việc này còn không truyền ra ngoài ư? Ta là người không biết nặng nhẹ đó sao? Ta cũng là ngay cả cha nương cũng không dám nói cho, tìm các ngươi đến là muốn thương thảo một lúc. Nên làm như thế nào đây? Ta viết kế hoạch xong, tiểu tứ trình sổ con lên, đây là ý của hoàng thượng. Ta còn muốn tự mình trở về An Châu một chuyến, khế đất của mỏ kia ta không có mang đến, thời gian có chút gấp gáp, rốt cuộc nên làm như thế nào, các ngươi ra chủ ý cho ta với. Thực ra thành An Châu Lâm Khang Bình cũng có thể phái người đi trở về một chuyến, nhưng là hốc nhỏ để khế đất kia chỉ có hắn và Tử Tình biết, huống hồ chỗ đó còn để mấy vạn lượng ngân phiếu, một đống lớn khế đất và khế ước cửa hàng, nếu thật để cho người ngoài về lấy, khó đảm bảo nhất thời không nổi lòng tham. Cho nên một chuyến này đành phải tự mình hắn chạy về, huống chi hắn còn muốn đi Việt Thành một chuyến, giao cho A Thủy rời bến lần này phải mua máy quay sợi của người Tây Dương trở về, đương nhiên còn có nhân viên kỹ thuật của bọn họ. Khang Bình trước tiên là nói tính toán của hắn, lấy danh nghĩa của hộ bộ chiêu mộ người giỏi tay nghề từ khắp nơi, mở một cục chế tạo, bố trí xây dựng xưởng đóng tàu, xưởng máy móc, xưởng hỏa dược, xưởng súng pháo mỏ quặng. Tên ta cũng đã nghĩ xong rồi, hãy gọi là Trệ Cục Chế Tạo Đại Phong, là cục chế tạo đầu tiên của Đại Phong triều chúng ta. Về sau còn có phân cục các nơi, tiểu tứ, xưởng thủy tinh và xưởng xi măng của chúng ta cũng có thể lái cái đó đi theo, cùng đáp một chuyến xe. Tỷ phu, bút tích này cũng là không nhỏ đâu, ngươi có thể ứng đối được sao? Không cần ta ứng phó, hoàng gia ra người, ta chỉ phụ trách quản lý chung. Việc còn lại phòng chừng có người hộ bộ các ngươi ra mặt. Còn có, ta muốn tìm một chỗ ở Giang Nam xây dựng một xưởng dệt, máy móc là mua từ trong tay người Tây Dương. Chẳng qua là gieo trồng vải bông này, ta có ý tưởng mảnh đất Tây vực kia nghe nói thích hợp trồng bông vải, chỉ là nơi đó hoang vắng. Ta nghĩ đem áp giải phạm nhân trong lao đi nơi đó, khai cảnh đất hoang, gieo trồng bông vải. Thứ nhất có nhân lực, thứ hai chúng ta bên này cũng là nơi tiết kiệm lương thực. Các người nói có được không? Nhưng là những cái đó chỉ thời gian 3 năm có thể kiếm được 1.000 vạn lượng ngân phiếu ư? Tử Phúc tỏ vẻ hoài nghi. Ta và Tình Nhi đã thương lượng rồi, lấy cách làm xà bông thơm và xà phòng nhà ta ra, tới danh nghĩa hợ bộ mở vài xưởng lớn. Cái này về sau chúng ta sẽ không cần mua từ chỗ người Tây Dương nữa. Nếu có thể đem bán xà phòng của chúng ta cho những quốc gia du mục phía Bắc và phía Tây. Còn có vải vóc, việc buôn bán này tự chúng ta sẽ không làm. Không nói Lâm Khang Bình và mấy người Tử Phúc thương nghị, Tử Tình cũng là đang vắt hết đầu óc. Còn có thể có biện pháp nào giúp cho Lâm Khang Bình ở trong vòng 3 năm kiếm về số bạc lớn như vậy? Mậu dịch hải ngoại này mặc dù lợi nhuận lớn, nhưng chung quy là phiêu lưu quá lớn, không bằng làm công thương nghiệp vững chắc. Cho nên nàng mới dặn dò hắn không thể đặt trứng gà ở trong cùng một rổ. Lúc Tử Tình đang tập trung suy nghĩ kỹ càng thì cửa lớn vang lên. Giờ cơm đã đến, cơm nước xong xuôi, nàng vị thư duệ dẫn theo mấy đứa bọn họ đi thăm Tử Vũ. Ba người Lâm Khang Bình bọn họ vẫn còn đang thảo luận ở trong thư phòng. Tử Vũ nhìn thấy nàng hỏi: "Tỷ ơi, ngươi sao rồi? Thương thế trên đầu đã tốt hơn chưa? Tỷ phu cũng thật là, ngươi xảy ra chuyện sao cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng?" "Ngươi có biết cũng chỉ là lo lắng xuông cho ta, cũng không giúp được việc gì, tội gì kéo lên ngươi." Thấy Hạ Cam Vĩnh không ở đây, Tử Tình đuổi bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. "Gia bảo ngươi mấy ngày nay có viết thư đến không, nói những cái gì?" "Cũng không có gì, chỉ là nhắc đến muốn nhờ tỷ phu ta dẫn tỷ phu hắn làm một chút buôn bán, muốn bảo chúng ta nói giúp một chút. Ta không có đồng ý, nói với tướng công, việc của tỷ phu tự có tỷ phu sắp xếp. Tướng công ngươi không nói cái gì khác sao?" "Hắn coi như biết điều, nói tỷ phu hắn vốn cũng không phải là người biết làm buôn bán, huống chi bản thân chúng ta mượn ánh sáng nhà mẹ đẻ còn miễn cưỡng nói qua, nào có nhà mẹ đẻ ta còn phải giúp ta đi lôi kéo người nhà chồng ta, cho nên ta cũng không nói những chuyện này cho ngươi. Con người của gia bà ta không xấu, nếu nói xấu cũng là không hẳn, chẳng qua là quá khôn khéo, đối xử với ta trái lại không tệ lắm." Tử Tình cùng Tử Vũ nói ra những chuyện này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng không muốn bởi vì một người ngoài khiến cho tỷ muội nhà mình xa lạ. Hạ thái thái kia, Tử Tình thật đúng là không có ý định hỗ trợ. Tử Tình thầm thì ở một bên nghe xong cũng nói: "Ta cũng cảm thấy cự tuyệt là tốt, bằng không Khang Bình cũng không dễ làm người. Đừng có nhìn là thân thích, nhưng hắn ta đã không phải là nguyên liệu tốt, ngộ nhỡ nếu như thua lỗ còn không biết oán giận Khang Bình thế nào đâu. Đến lúc đó ngay cả thân thích cũng không làm được. Ta thấy ấy à, mấy người này ai cũng không đơn giản, nhất là tần phu nhân tới sau này kia càng không có chuyện tốt, một đám đều muốn tính kế chúng ta. Chúng ta vào kinh cuối cùng cũng tránh ra rồi, ta cũng là lười ứng phó." Thẩm Thị nói đến ba vị phu nhân thái thái kia cũng là một bộ ý kiến. Vốn là nàng vẫn rất có thân thiện với phó phu nhân. Tần gia tìm Tử Tình rõ ràng là có mục đích, nhưng tần phó hai nhà vẫn thành quan hệ thông gia, trong lòng bà liền có chút không thoải mái, cảm thấy phó phu nhân làm vậy là không đúng. Tử Tình vừa định nói chuyện, mấy người Lưu thị đến đây vào cửa liền cười nói: "Chúng ta mới từ nhà đại muội đến, không nghĩ tới còn chụp hụt, có thể thấy được muội muội thực sự là khỏi rồi, ta cũng là an tâm." "Đúng rồi tỷ ơi, mấy người đại ca cùng với tỷ phu bọn họ ở trong phòng đang thương lượng đại sự đến, lại còn là chuyện lớn nữa, đóng cửa lại đúng là chuyện chưa bao giờ có, thần thần bí bí như vậy." Phó thị nói. Thẩm Thị vừa nghe vội hỏi nàng: "Đại sự gì? Ta cũng là không chịu nổi bị dọa nữa đâu." "Nương, mấy người bọn họ thương lượng nhất định là có liên quan đến triều đình, chúng ta có đại sự gì?" Thẩm Thị vừa nghe có liên quan đến triều đình không có hỏi nữa, nhưng là Trần Thị hỏi nàng: "Muội muội, ngày mai muốn mời ngươi đi xem cửa hàng chúng ta nhìn chúng, chỗ đó là không tệ, phòng ở cũng đủ lớn, chẳng qua là người thế nào ta cũng phải kèm cả hậu viện cùng với bán cho chúng ta. Chúng ta có chút không nắm chắc, phần hậu viện này chỉ là không nhỏ đâu, chỉ còn bọn tiểu nhị ở, còn có chút lãng phí, nếu không thì thử xem cái khác." Thẩm Thị nhìn Tử Tình một cái: "Có thể ra ngoài không? Bằng không chờ thêm một ngày nữa cũng không sao." "Việc này ngày mai hẵng nói đi." Tử Tình lúc này cũng là cố chống đỡ đến thăm Tử Vũ, vết thương trên đầu và trên người còn có chút đau, đi cũng là có cảm giác lung lay. Trần Thị nghe xong cũng nói: "Vậy thì chờ thêm 2 ngày đi, là ta sơ sót." Mọi người vây quanh Thẩm Thị, mấy người Lưu thị liền đưa Tử Tình về nhà, biết cánh nam nhân có chính sự cũng không có vào nhà quấy rầy nữa. Khang Minh và Tử Phúc Tử Hỷ tốn mấy canh giờ mới thảo luận ra một bản sơ thảo. Chờ lúc Khang Minh cầm sơ thảo đến tìm Tử Tình thảo luận, nàng đã tiến vào mộng đẹp mất rồi. Ý nghĩa của Lâm Khang Bình là xây dựng chế độ chế cục tạo trước, tìm người tay nghề giỏi đặt làm thuyền lớn. Xưởng nóng tàu này chỉ có thể đặt ở vùng phụ cận duyên hải hàng thành, có thể cân nhắc xây một xưởng nóng tàu và bến tàu cỡ lớn, về sau không chỉ dùng cho riêng mình còn có thể bán ra. Đồng thời lần này ra biển từ hải ngoại mua vải dệt tiến, mua máy dệt tiên tiến cũng ở phụ cận hàng thành, xây một xưởng dệt cỡ lớn, vân vân và mây mây. Xem ra Khang Minh lần này muốn mượn danh nghĩa của hoàng đế làm một chút việc thực chân chính. Tiến cử mái dệt này, Từ Tình biết hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng là chỉ dựa vào thân phận địa vị của một nhà mình là vô cùng khó khăn. Nhiều người nóng mắt, phiền toái nhà mình cũng là nhiều, nhưng là lần này lấy danh nghĩa của hoàng gia, tất nhiên không ai dám nhớ thương rồi. Từ Tình suy xét một chút rồi nói, không biết đây có tính là nảy sinh kinh tế dân tộc tư bản chủ nghĩa hay không. Khang Minh tất nhiên không biết như thế nào là tư bản chủ nghĩa, Từ Tình đại khái là cũng biết, bèn giải thích cho hắn. Lâm Khang Minh nghe xong có chút sáng tỏ. Chả trách tiểu tử nói muốn đi thử xem quốc gia Tây Dương, ngay cả ta cũng muốn đi xem, quả nhiên là phát triển hơn chúng ta rất nhiều, họ quá thông minh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 435, Di Nương Văn Gia. Hai ngày sau, mấy người Lưu Thị tìm đến Tử Tình, hỏi nàng có thể đi xem cửa hàng hay không. Nàng biết Lưu Thị các nàng chỉ sợ là sốt ruột, cửa hàng khu vực tốt luôn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai ngờ Khang Minh ở một bên nghe xong nói, không bằng ta mua nó lại, các người nếu không thích hợp ta lấy nó cho người khác thuê. Lưu Thị cười nói, bội phu quả nhiên là tài đại khí thô, kẻ có tiền nói chuyện chính là không giống. Cửa hàng kia đằng trước là cửa hàng, đằng sau còn có một đại viện tử, chào giá 3.000 lượng bạc. Phó Thị cười đáp, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ đó, người thế nhưng muốn nhặt sẵn, vẫn là để cho tỷ tỷ xem xong hãng nói. Nếu tốt thì mua luôn, đại viện tử không bằng mấy người các ngươi, xây thành tiểu viện tử chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, không riêng gì ăn cơm, còn có thể chơi mặt trượt, tắm rửa gì đó. Phía trước cửa hàng là đại hàng hóa, phía sau có thể làm tinh xảo hơn một chút. Đương nhiên giá cả này tất nhiên cũng là lên cao. Chẳng qua là có một việc, viện tử này tìm vài người hiểu biết là mới mẻ một chút. Nếu thiết kế tốt, hẳn là có thể làm một cái phòng tắm hơi, cả ăn lẫn chơi, kèm theo tắm rửa. Làm việc ăn chắc là không tệ đâu nhỉ, Từ Tình thầm nghĩ. Trần Thị vừa nghe là hiểu ngay. Vẫn là chủ ý của muội muội tốt, cứ quyết định như vậy nhé, chúng ta đi mua trên nhà trước đây, quay về lại bàn tiếp. Mấy người Lưu Thị các nàng vừa đi, Từ Hy và Từ Phúc cũng vào cửa. Từ Tình thấy bọn họ là có chính sự thương lượng, bèn một mình ở trong phòng suy tư. Phòng tắm hơi này có phải nhà mình xem một cái thử trước xem hay không? Khang Minh, Từ Hy cùng với Từ Phúc, ba người bận rộn chừng 5 buổi tối mới hoàn thành sổ con. Trong thời gian này, Khang Minh có đi Lâm Trang một chuyến, đầu thất của Lâm Diệu Tổ. Từ Hy vừa trình sổ con lên, Khang Minh lập tức rời kinh về An Châu. Chuyện đã đáp ứng chung quy là phải thực hiện. Hắn mới vừa đi, Yên Nhiên liền chuyển đến ở cùng với Tử Tình. Mấy đứa thư dệ bọn họ liền chuyển vào phòng của Yên Nhiên, cũng không có ra ngoài nhiều, mỗi ngày cười đùa cùng với Tử Tình. Là muốn đi ra ngoài, thư dệ tất nhiên là đi cùng. Một lần hai lần Tử Tình còn chưa có phát hiện lắm. Ngày hôm đó mấy người Lưu Thị đến kéo Tử Tình đi xem nhà mới mua, thư dệ cũng nhất định đòi đi theo. Nàng lúc này mới cảm thấy không thích hợp, hỏi thư dệ, dệ nhi, nương cũng chỉ là cùng với mấy cữu nương đi ra ngoài một chuyến thôi, cũng đâu có đi xa, vì sao ngươi không yên lòng với nương? Nương, trước khi cha đi đã nói với ta, ta đã trưởng thành, những ngày hắn rời nhà ở bên ngoài, ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi, bất kể xảy ra chuyện gì, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền rất không sợ hãi nữa rồi. Thư dệ nói, thì ra trước khi Lâm Khang mình rời nhà, thế nhưng nói với hắn không ít, vô luận như thế nào, không thể để một mình Tử Tình đối mặt với hiểm cảnh nữa. Tử Tình nghe xong trong lòng tràn đầy cảm động, ôm lấy hắn vào trong lòng mình, lấy tay ra giấu xuống, rưng rưng nước mắt nói, nhi tử thực sự là trưởng thành rồi, đã vượt qua cả nương, có nhi tử như thế phu còn cầu gì hơn. Tử Tình biết một chốc lát cũng khó mà thay đổi ý nghĩ của hắn, bèn nắm tay của thư dệ kéo lên xe ngựa, dặn dò Tiểu Phấn vài câu. Nhà mới mua cách trung tâm thành phố có 2 con phố, vị trí cũng coi như là không tệ, phụ cận phần lớn là chỗ ở của quan lại quyền quý, chủ nhân ban đầu của ngôi nhà phạm phải tội lớn, người trong nhà cần bạc gấp để lo lót, bởi vì khu vực tốt, ra giá tiền bạc 3.000 lượng bạc, bằng không giá nhà thông thường không có cao như vậy. Đằng trước căn nhà là một cửa hàng 2 tầng lầu, vốn là kinh doanh hiệu sách và tranh chữ, đằng sau là chủ nhân ở, vì thế cũng là cửa sửa sang lại đình lại lầu cát, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, đầy dãy mới lạ, tổng cộng có 3 tiến. Tự Tình nhìn thoáng qua nói, chủ viện này nếu phá đi thì rất đáng tiếc, không bằng tìm một chỗ khác đi, không cần nhất định phải ở trong thành, nếu có đất thích hợp tự mình xây ngược lại là tốt hơn. Vậy nhà này làm sao bây giờ? Phó Thị hỏi nàng. Các ngươi không muốn có người muốn, ta muốn, chẳng qua tiệm cơm vẫn là tìm chỗ khác đi. Không bằng đến hỏi tứ đệ, tứ đệ hồi đó xem cũng không ít chỗ, hẳn là biết nơi nào có đất. Nhà này ta là không cần, nhất thời không có chỗ ngân lượng này. Trần Thị nói với nàng, trong nhà ta chỉ có 2 nhi tử thôi, căn nhà kia cũng là đủ ở, tương lai tướng công muốn hơn phân nửa là muốn về quê, ta vẫn là đặt nhiều sản nghiệp ở quê. Dương Thị càng là xua tay, ta cũng không cần đâu. Tự Tình nói với các nàng, các người cũng đừng có vội từ chối, trở về cùng người nhà thương lượng cho kỹ rồi lại nói. Phó thị nghe xong không có lên tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói: ta thực là có chút muốn, có lẽ tương lai cha nương ta cũng sẽ vào kinh. Còn có hình như tướng công hình như cũng từng nói, ngay tại phụ cận nhà chúng ta có một chỗ đất trống, có thể xây một tòa nhà tam tiến. Tỷ tỷ cảm thấy nơi đó như thế nào? Từ tình vừa nghĩ chỗ mình ở cách trung tâm thành có một đoạn khoảng cách, phụ cận cũng quá nửa là gia đình giàu có bậc trung trở lên. Vốn là định vị tiệm cơm này chính là hướng tới bọn họ, bởi vì tiệm cơm của Văn gia ngay ở trung tâm thành. Hơn nữa nhà hắn tất nhiên là mỗi ngày quan lại quyền quý, hương thân thương nhân lớn tụ tập, nàng không muốn tranh giành khách hàng với nhà họ cũng không tranh nổi đâu. Chẳng qua là những cái này không thể nói rõ với mấy người lưu thị, bèn giải thích phân tích phía trước cho mọi người. Trần thị nghe xong nói: nếu như thế bây giờ cũng không cần gấp gáp trở về xem, chờ khi nào về nhà xem cũng không kịp. Nếu thích hợp nên để cho tứ đệ đi mua, hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài, không bằng mọi người đi dạo, tí nữa ta mời mọi người đi ăn tiệm. Từ tình nghĩ quần áo của mấy đứa nhỏ đều đã hơi chật, và lại trước kia ở lúc ở nhà vì không khiến mọi người chú ý, nàng làm quần áo cho mấy đứa nhỏ hơn phân nửa là vải bông thuần chất bình thường, kinh thành không thể so với ở nông thôn. Nếu bọn nhỏ vẫn là quần áo này chỉ sợ rất khó dung nhập với người ở đây. Không bằng xem thử có vật liệu may mặc gì thích hợp cho tiểu hài tử mua mấy tấm, nhất là mùa đông, liền đồng ý đi dạo. Vừa đi dạo đã có chừng hơn một canh giờ, mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít mua một vài thứ, đương nhiên Tử Tình là nhiều nhất. Chủ yếu là nàng bình thường không đi ra ngoài nhiều, Thư Dệ và Lâm Khang Bình khẩn trương nàng như vậy, về sau tốt hơn vẫn là cố gắng không ra ngoài, cho nên một lần mua đồ cố gắng hết sức mua đầy đủ hết. Không nghĩ tới những chuyện này, nàng ôm một đống đồ lớn trong tay, lúc xe người không ngờ đụng phải một nữ nhân, đồ rơi tan tác trên mặt đất. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, một nha hoàn bên cạnh đã quát lên: lớn mật, biết chủ tử chúng ta là ai không? Đụng hỏng rồi nguyết đèn nồi sao? Thử Tình vừa thấy đối phương che chở bụng mình, thì ra là một thai phụ, vốn là mình sai trước, vội xin lỗi, ngồi sụp xuống nhặt đồ. Ai ngờ đối phương vậy mà dẫm lên một mảnh vải của Tử Tình. Thực xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý. Thư Dệ thấy vậy cũng dùng chân cọ vào làn váy của đối phương. Nương ta cũng đã nhận lỗi với ngươi rồi, ngươi làm sao còn không được lý, không buông tha cho người? À, ta chính là được lý không buông tha người. Ngươi muốn thế nào? Thằng nhãi ngươi, ngươi lại còn dám làm bẩn quần áo của ta. Ngươi có biết một bộ này của ta bao nhiêu bạc không? Ngươi đền nổi không? Đồ quê mùa. Đối phương cũng là đánh giá quần áo của mấy người Tử Tình, nhìn lạ mặt, nhiều lắm cũng chỉ là quan lại bình thường ra ngoài, nhất là Thư Dệ, bởi vì là lâm thời ra ngoài, vẫn là một thân quần áo vải bông, cho nên liền lớn lối vài phần. Tử Tình đánh giá đối phương một cái, người trông cũng không tệ, mày liễu mắt phượng, đầu đầy châu ngọc, một thân quần áo la sa thượng hạng màu hồng đào, chỉ là tính tình lớn lối này tuyệt đối không như là đương gia nãi nãi nhà giàu, hơn phân nửa là tiểu thiếp gì đó ở nhà bị chọc tức ra ngoài tìm cân bằng mà thôi. Tử Tình thạnh nghĩ vậy liền nói: vị tiểu nương tử này, ta đụng phải ngươi là ta không đúng, ta đã nhận lỗi với ngươi, nhưng là ngươi dẫm đồ của ta đó là ngươi không đúng, con đang dẫm quần áo của ngươi, ta đền ngươi là được, chẳng qua ngươi có phải nên đền đồ trước cho ta hay không đây? Tiểu nương tử cái gì, ngươi mới là tiểu nương tử ấy. Cô nãi nãi ta vốn là tâm tình tốt, không muốn so đo với ngươi, nhưng là ngươi vừa gọi tiểu nương tử này, trong lòng ta liền khó chịu, trong lòng ta đây vừa khó chịu, con ta liền ăn không ngon ngủ không tốt, con ta ăn không ngon ngủ không tốt, chỉ sợ sẽ không phải là có người chịu trách nhiệm nổi đâu. Đối phương vất khăn lên nói với Tử Tình. Tử Tình vừa nghe liền trong lòng có nắm chắc, quả nhiên là tiểu thiếp, chẳng qua là kinh thành này nước sâu, rốt cuộc là nhà ai đây? Nghĩ nghĩ bèn nói: việc này theo ngươi thì là như thế nào đây? Nha đầu của đối phương mang ghế dựa đến để cho nàng ta ngồi xuống. Nữ nhân này nhìn thoáng qua Tử Tình đang ôm lấy Thư Dệ, nhãn châu chuyển động nói: theo ta nói cũng dễ làm, ngươi cho con ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta ba cái, ta liền tha cho các ngươi. Tuyệt đối không có khả năng, Tử Tình cự tuyệt nói. Lúc này trưởng quầy cũng vội đi lên chào hỏi: Triệu Di nãi nãi, hôm nay làm sao lại tự mình tới đây? Muốn cái gì phải người đến nói một tiếng, chúng ta đưa đến văn phủ là được rồi. Trưởng quẫy thấy Tử Tình mua không ít đồ, lúc này thấy nàng khó xử, bèn đi lên chỉ điểm một tiếng, ám chỉ đối phương là người Văn gia, để cho Tử Tình suy nghĩ mà làm. Không nghĩ tới Tử Tình vừa nghe tới Văn gia, trái lại an tâm, cũng tìm cái ghế dựa lôi kéo Thư Dệ ngồi xuống. Nha hoàn bên cạnh chỉ vào Tử Tình quát: ngươi còn không hiểu chút quy củ, chủ tử chúng ta nói để cho các ngươi dập đầu, các ngươi lại còn ngồi xuống. Ta cũng nói thật cho các ngươi biết, đắc tội chủ tử chúng ta, ra chúng ta một khi tức giận, các ngươi cũng đừng mong lăn lộn ở kinh thành này. Có thể hỏi một chút danh hào của gia các ngươi không? Nàng không nhanh không chậm hỏi. Lương thị cùng Phó thị muốn mở miệng, Tử Tình khoác tay dừng lại. Hừ, nói ra dọa chết ngươi. Không có nghe trưởng quầy nói, chúng ta là người Văn gia, gia chúng ta chính là Tam gia Văn gia nổi tiếng kinh thành. Văn gia chúng ta trong kinh thành ai không biết, ai không hiểu? Một nha hoàn nói lên. Tử Tình vừa nghe nhà Văn Tam liền vui vẻ, Văn Tam này ánh mắt cái quái gì lại có thể để một nữ nhân như vậy ở bên người. Nàng có chút đồng tình với thê tử của Văn Tam. Từ Tình đứng lên, vỗ vỗ quần áo mà nói, thì ra là hắn à, trở về nói cho ra các ngươi một tiếng. Cứ nói ta nói rằng về sau quản giáo tốt các ngươi rồi hết thả ra ngoài, không có lại bôi nhọ hắn. Đúng rồi, nhà mẹ đẻ ta là họ Tăng, nhà chồng họ Lâm, ngươi vừa nói hắn sẽ biết ngay. Từ Tình nói xong nhìn thoáng qua đối phương, mặt lúc đỏ lúc trắng. Nha hoàn còn muốn nói cái gì thì bị nàng ta quát ngừng. Nữ nhân trong nhà giàu có cho tới bây giờ không phải là ngốc, nàng đã dám báo danh hào, dám nói như vậy, vậy thì không phải nàng ta có thể đắc tội nổi nàng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.